Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, đây là mẹ ta, đinh đinh đinh tương đương, rời đi quán cà phê không lâu. Sở Phong Chính mở ra Porsche chuẩn bị đi trở về đây. Điện thoại di động bỗng nhiên thì vang. Huy, mẹ, làm sao? Ngươi cái chết hài tử. Ngươi cùng Lệ Dung đây là có chuyện gì? Ngươi người đi đâu đi? Trở lại cho ta giải thích rõ ràng. Điện thoại một đầu khác truyền đến Trần Tú Sinh khí thanh âm. Tốt, a, ngài chờ một lát, ta cái này liền trở về. Sở Phong bĩu môi có chút bất đắc dĩ. Cái này trang bức đánh mặt là hoàn thành. Thế nhưng là mẹ hắn bên kia nhưng là nhức cả trứng. Sở Phong một lần nữa đem lái xe trở lại quán cà phê trước. Vừa vào quán cà phê, khi thấy trên bàn cà phê một màn kia, hắn nhất thời cau mày một cái, chỉ thấy Mai Lệ Dung cái kia trùng nữ lại còn lại lấy không đi. Ngồi tại trên bàn cà phê cùng Trần Tú Chính trò chuyện cái gì? Theo Mai Lệ Dung cái kia nịnh nọt vẻ mặt và thái độ đến xem. Hiển nhiên là đang không ngừng vỗ Trần Tú mông ngựa. Muốn mượn này cùng Sở Phong xem mắt thành công. Cái này thái độ chuyển biến. Thật là đầy đủ ra mặt dày. Mẹ, ta tới. Sở Phong trực tiếp đi qua. Ngồi tại Trần Tú bên cạnh. Nhìn thấy Sở Phong trở về. Trên bàn Mai Lệ Dung, Lý Bình, Quách San San cùng nhau ánh mắt dị dạng nhìn về phía Sở Phong. Hiện tại, các nàng cũng không dám nữa mảy may xem thường thiếu niên này. Người đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Nói thật tốt, làm sao nói đi là đi. Trần Tú không vui trắng Sở Phong liếc một chút, vừa mới nàng một mực tại đối diện trong quán cà phê quan sát. Cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, ngẩng đầu một cái liền phát hiện Sở Phong lái xe đi. Bá mẫu, là như vậy, vừa mới ta cùng Sở Phong có chút hiểu lầm. Ta nói lời xin lỗi, thật xin lỗi. Mai Lệ Dung trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Trước đó còn gọi A-di, hiện tại thì kêu bá mẫu. Ha ha, Sở Phong lại là khinh thường cười cười. Thản nhiên nói, không cần nói xin lỗi. Ta người này ghét nhất hai loại người. Một là mắt chó coi thường người khác. Hai là cỏ đầu tường. Thật đáng tiếc, người vừa tốt hai loại đều là... Ai cũng không nghĩ tới Sở Phong nói chuyện trực tiếp như vậy. Mai Lệ Dung trùng nữ trên mặt nhất thời xanh một trận tử một trận. Khó coi không gì sánh được. Tiểu Phong, ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Nhanh cho người ta xin lỗi. Trần Tú vội vàng nói. Mẹ, không dùng, ta đã đem lời nói rất rõ ràng. Ta cùng với nàng không phải người một đường. Sở Phong nói thẳng, mặt khác. Ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí cho ta xem mặt. Bởi vì ta đã có bạn gái. Cái gì? Tiểu Phong, ngươi đã có bạn gái? Trần Tú sững sờ, mặt trong nháy mắt lộ ra hoài nghi. Thật giả, ngươi cũng đừng muốn lừa gạt mẹ. Ngươi hôm nay nhất định phải đem ngươi cái kia bạn gái cho mẹ kêu đi ra. Mẹ mới tin tưởng ngươi. Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến. Vốn là hắn thật đúng là muốn lừa gạt lão mụ một chút. Không nghĩ tới mẹ như thế thông minh tương đương, ấy. Tốt, a, cái kia ta hiện tại liền đánh điện thoại để cho nàng đến đây đi. Sở Phong nói xong trực tiếp móc điện thoại di động, đang chuẩn bị gọi Hạ Vũ Phỉ dây số. Thế mà hắn bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trốn ở quán cà phê trong góc muội muội. Chính nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Cái này muốn là đem Hạ Vũ Phỉ cái này chính quy bạn gái gọi tới, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Cuối cùng không nhịn được khảo sát. Lộ tẩy a, Sở Phong nhíu mày tự hỏi. Hạ Vũ Phỉ khẳng định là không được. Hắn phải gọi tới một cái đã có thể chịu đựng lão mụ xét duyệt, lại có thể chịu đựng lão muội khảo sát nữ sinh đến. Đây mới là đường ra duy nhất. Tiểu Phong, ngươi làm gì ngẩn ra? Có phải hay không bị mẹ vạch trần? Trần Tú nhìn chằm chằm nhìn lấy hắn. Làm sao có thể, ta cái này đánh. Sở Phong con ngươi đảo một vòng, sau đó có chú ý, gọi một cái mã số, sau đó còn vụng trộm cho nàng gửi cái tin nhắn. Bên trong viết, làm phiền ngươi, đặc thù thời khắc, đợi chút nữa bồi ta diễn tràng hí. Mai Lệ Dung mấy người thì là tức giận ngồi đến khác trên bàn cà phê. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn bạn gái có thể là cái gì mặt hàng. Mai Lệ Dung sắc mặt hiện lên màu gan heo, nàng không cam tâm chính mình không chiếm được Sở Phong, ở một bên oán hận không thôi. Đúng rồi, Sở Phong lợi hại hơn nữa lại thế nào, liền Lệ Dung tốt như vậy nữ nhân đều không tiếp thủ. Hắn thật sự là mắt mù. Lý Bình cũng ở một bên tức giận bất bình, Lệ Dung tốt như vậy điều kiện, không biết bao nhiêu nam nhân muốn đoạt lấy đây. Hắn bạn gái khẳng định so Lệ Dung kém gấp trăm lần. Quách San San cũng khó chịu phụ họa nói. Sau 20 phút, một bóng người đẩy ra quán cà phê cửa lớn đi tới. Khi nàng tiến vào quán cà phê trong tích tắc, tất cả khách hàng đều là sững sờ. Mỹ, quá đẹp. Cái kia nữ hài mặc lấy một thân thanh nhã trang phục bình thường. Tinh xảo mỹ nhân khuôn mặt dường như bẩm sinh tây thi giống như yếu đuối mỹ cảm. Dáng người thướt tha yểu điệu, dường như nhà bên thiếu nữ đồng dạng khiến người ta nhịn không được lòng sinh trìu mến. Lúc này, trong quán cà phê không biết là ai, bỗng nhiên kinh hô lên. Ồ, cái này, đây không phải Phong Diệp TV lo liệu việc nhà nữ dẫn chương trình. Giao Giao dẫn chương trình sao? Ngoạn tao, thật sự là Giao Giao a, không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy nàng. Trời à, ta là nàng bột sắt a, không nghĩ tới hiện thực so trực tiếp càng xinh đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy trong quán cà phê từng trận kinh hãi hoa. Mai Lệ Dung ba nữ trong mắt đồng dạng kinh ngạc không thôi. Các nàng đồng dạng biết Hạ Nguyệt Giao. Đây chính là ngàn vạn các nam nhân tình nhân trong mộng. Được xưng trạch nam nữ thần siêu cấp nữ dẫn chương trình a. Nàng làm sao lại tới này? Không sai, kế tiếp một màn, triệt để làm cho các nàng mắt trợn tròn. Nguyệt Giao, nơi này, Sở Phong vươn tay hướng Hạ Nguyệt Giao chiêu chiêu. Nàng lúc này chậm rãi đi tới. Sở Phong. Hạ Nguyệt Giao vẻ mặt tươi cười hướng Sở Phong chào hỏi. Bộ kia ôn nhu bộ dáng, tuyệt đối không phải bình thường tại trực tiếp bên trong có thể nhìn thấy. Nhất thời để trong quán cà phê tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này, Quách Bình nhất thời sắc mặt trắng nhợt, âm thanh run rẩy nói. Không, không thể nào, chẳng lẽ, Sở Phong bạn gái là Hạ Nguyệt Giao? Oanh, nàng lời này như là một quả bom, trong nháy mắt đem Mai Lệ Dung, Quách San San hai nữ nổ mộng. Tê cứng nhất truyền bá bình đài Phong Diệp TV lo liệu việc nhà nữ dẫn chương trình. Dẫn chương trình giới nhất tỷ, mê đảo ngàn vạn nam nhân trạch nam nữ thần Hạ Nguyệt Giao. Lại chính là Sở Phong bạn gái. Giờ khắc này, dù là Mai Lệ Dung ra mặt dù dày, lúc này cũng là bắt đầu nóng bỏng kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Vừa tốt nghiệp ta, liền bị trong nước tối cao cấp nhiều nhà internet công ty tranh đoạt. Hiện tại ta, lương 1 năm 1 triệu. Nghĩ đến nàng trước đó tại Sở Phong trước mặt nói khoác câu nói này. Mai Lệ Dung hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Lương 1 năm 1 triệu tính toán cái mấy cái lông. Trạch nam nữ thần Hạ Nguyệt Giao 1 tháng lương bổng thì hơn 1 triệu. 1 tháng không đến thì đỉnh ngươi 1 năm. Chúng ta nhanh điểm, đi, đi thôi. Mai Lệ Dung cảm giác mình như cái tôm tép nhãi nhép. Rốt cuộc không ở lại được. Lôi kéo Quách San San, Lý Bình con gái chật vật không chịu nổi nhanh như chớp. Chạy ra quán cà phê, Hạ Nguyệt Giao vừa cùng Sở Phong đánh xong bắt chuyện. Đang chuẩn bị hỏi một chút Sở Phong tìm nàng tới làm gì đây. Lắc đầu một cái, liền nhìn đến ngồi ở một bên, chính đang không ngừng dò xét nàng Trần Tú. cả người trong nháy mắt sửng sốt. Ếch, Nguyệt Giao, ta đến giới thiệu cho ngươi. Đây là mẹ ta. Oanh, Sở Phong kiên trì gạt ra một câu, để Hạ Nguyệt Giao triệt để dọa sợ. Mình, mẹ ta, trời ạ, nguyên lai đây là muốn để cho nàng đựng Sở Phong bạn gái nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.